Hậu cung mưu sinh kế, chương 226, Bạch Thân, góc truyện audio.com, buổi tối thời điểm hoàng thượng tới, thời gian đã tương đối trễ, tiểu tứ sớm đi trở về, tiểu ngũ cũng đem tiểu bát liều chết quấn quýt Trần Mạn Nhu mang đi. Thời điểm hoàng thượng vào cửa, nhất thất yên tĩnh, tiểu kiều thê nhà mình đang ở dưới ánh đèn mờ nhạt khâu y phục, nghe thấy động tĩnh, đầu tiên là ngẩng đầu thản nhiên cười, lúc này mới vội vàng đứng dậy hành lễ. Hoàng thượng đi nhanh hai bước, nâng tay đỡ cánh tay Trần Mạn Nhu. Nhu nhi không cần đa lễ, chúng ta vợ chồng, cũng không cần đa lễ. Giống dĩ vãng, Trần Mạn Nhu cười đứng dậy, đem đại áo cho ăn của hoàng thượng cởi xuống để một bên, sau đó ôn ngôn nhuyễn ngữ quan tâm hai câu cho người bưng bữa tối lên. Hoàng thượng ở Càn Thanh Cung bận rộn nửa ngày, lúc này khẩu vị cũng rất tốt, trên cơ bản đồ ăn Trần Mạn Nhu gắp tới, hắn đều ăn luôn. Cơm nước xong, theo lệ là hoạt động lăn trên giường. Bất quá lần này sau khi lăn xong, hoàng thượng vẫn chưa vội vã đi vào giấc ngủ, mà là vỗ về lưng Trần Mạn Nhu có chút muốn nói lại thôi. Hoàng thượng có gì muốn nói vẫn là không thể nói cho thiếp thân. Một bàn tay Trần Mạn Nhu khoát lên trước ngực hoàng thượng, cười ngẩng đầu hỏi, vừa mới được dễ chịu một hồi, lúc này mặt mày ẩn tình, mặt mang, rất là có vài phần câu nhân xinh đẹp. Nhu nhi, hôm nay ủy khuất ngươi. Hoàng thượng trầm ngâm trong chốc lát mới nhẹ giọng nói, Trần Mạn Nhu ngẩn người, lập tức nở nụ cười, khóe mắt đuôi lông mày đều mang theo một cỗ sung sướng. Hoàng thượng, lúc trước không phải ngươi nói sao? Chúng ta vợ chồng, cũng không cần phải nói lời khách khí, huống chi từ đầu tới đuôi ta đều biết hoàng thượng ngài là sẽ che chở ta. Bằng không ta cũng sẽ không lo lắng như vậy à. Hoàng thượng nghĩ nghĩ, bật cười, quả nhiên, mặc kệ là Đường Uyển Nhi nói cái gì, hoàng hậu hình như đều không có sốt ruột qua. Nếu là người thường gặp loại chuyện này, còn không sớm bị dọa không biết làm sao, kết quả tiểu kiều thê của mình khen ngược còn có tâm tình vì biện giải đại công chúa. Cho tới bây giờ chỉ biết là tiểu kiều thê nhà mình là người có nhận tính, cũng không nghĩ tới, cũng là người lớn gan. Bất quá, lớn gan cũng tốt, lá gan lớn, mới có thể làm một quốc gia chi mẫu. Hơn nữa tiểu kiều thê càng tín nhiệm mình, có mình đứng ở phía trước tiểu kiều thê sẽ không cần phí tâm tư ứng phó việc này. Cùng tiên hậu lúc trước so sánh, điểm ấy, rất tốt. Nghĩ đến tiên hậu còn nhớ đến ba đứa con trai của tiên hậu, trong lòng hoàng thượng liền nhịn không được đau một chút. Nếu là lúc trước nàng có thể tin tưởng mình, không xông ra Vĩnh Thọ Cung, vậy có thể hay không, mình liền còn có thể có nhiều con đích tử. Nhưng là rất nhanh, hoàng thượng đã thu thập tâm tình của mình. Tiên thê đã qua đời, sự tình cũng đã qua đi lâu như vậy, lại rối rắm cũng không có ý tứ gì. Mình hiện tại thích là tiểu thê tử kiều kiều khả ái trong lòng mình. Qua tốt trước mắt, bảo vệ tốt người trong lòng mình, mới là quan trọng nhất. Mình tin tưởng nàng, nàng cũng tín nhiệm mình, vợ chồng là như thế. Không bao lâu trên bàn hoàng thượng liền thêm một phần tấu chương điều tra, phía trên ghi rất rõ ràng dễ hiểu số lần, thời gian cùng vật phẩm Đường Chiêu Dung tặng đến Nam Tam Sở, còn có hiện tượng nhị hoàng tử bỗng nhiên thường xuyên xuất hiện ở Từ An Cung. Thường thường thời điểm nhị hoàng tử xuất hiện ở Từ An Cung, Đường Chiêu Dung cũng sẽ ở đó. Hoàng thượng nhìn tấu chương, góc truyện audio.com, thần sắc có chút đen tối không rõ, nhị hoàng tử năm nay, nhưng là đã 15 tuổi đâu. Năm trước tuyển tú chậm trễ, lần tuyển tú tiếp theo cũng nên chỉ hôn. Một khi chỉ hôn, thì là người lớn, cũng nên chuyển ra hoàng cung kiến phủ đi. Nếu ra cung, nếu trong cung không có nhân mạch tự nhiên là chuyện gì đã xảy ra cũng không thể biết đúng lúc. Tuy rằng hậu cung không thể can thiệp tiền triều, nhưng là chuyện đã xảy ra trong hậu cung, đối với đoạt đích tuyệt đối là thực có lực ảnh hưởng. Ánh mắt trầm trầm, hoàng thượng từ trên bàn cầm một quyển tấu chương khác là lễ bộ thượng tấu, nói chính là chuyện nhị hoàng tử kiến phủ tuyên chỉ gì đó, đều là phải chuẩn bị trước. Hoàng thượng đề bút viết vài chữ, đem tấu chương để qua một bên. Vì lúc trước hoàng thượng nói qua cùng Thái hậu, Đường Uyển Nhi bị thương phải tĩnh dưỡng, cho nên mấy ngày nay Từ An Thái hậu cũng không nháo loạn muốn gặp Đường Uyển Nhi, chỉ là không thấy được Đường Uyển Nhi, lại rất là lo lắng, vì thế Trần Mạn Nhu tiến đến Thỉnh An sẽ thành nơi chút giận. Mấy năm nay Trần Mạn Nhu đã tu thành đại đạo, cho dù ngươi gió đông nam tây bắc ta lù lù bất động. Thái hậu nói mặc Thái hậu, nàng liền cúi đầu bày ra bộ dáng thụ giáo, sau đó tính toán giữa trưa làm cái gì bồi bổ thân mình cho tiểu tứ. Cũng không biết mấy ngày trước hoàng thượng nói lời kia là có ý tứ gì, nếu thật sự là có tính toán này, ngày sau tiểu tứ không muốn cẩn thận cũng phải cẩn thận rồi, dù sao, phía trên tiểu tứ còn có một tam hoàng tử. Cùng so sánh với nhà ngoại không đứng dậy nổi của nhị hoàng tử, nhà ngoại tam hoàng tử, vài năm nay nhưng là phát triển thập phần nhanh chóng. Hơn nữa, hoàng thượng mới hơn 40 tuổi, nếu hắn giống như Càn tiểu tứ, vua Càn Long, sống 70-80 tuổi, nói lập chữ sớm như vậy, chỉ sợ thực không phải chuyện tốt. Nàng tuyệt đối không thể để cho tiểu tứ của nàng biến thành quỷ đoàn mệnh như thái tử Vĩnh Liễn của Càn tiểu tứ, càng không thể để cho tiểu tứ nhà mình biến loại bôi cụ như thái tử Giận Nhưng của Khang Hy. Cho nên, nàng phân tích các loại tình huống, sau đó cho người trong nhà cùng với tiểu tứ chuẩn bị ứng đối trước mới được. Tuy rằng hiện tại tiểu tứ đã có thể một mình đảm đương một phía, nhưng là đứa nhỏ có bao lớn, cũng là tiểu hài tử trong lòng người mẹ, nàng không có biện pháp không quan tâm. Thời gian 3 ngày, nói dài cũng không dài lắm, bảo ngắn cũng không ngắn lắm. Rất nhanh, hình bộ thượng thư liền dâng tấu chương. Tấu chương viết tuy rằng rõ ràng dễ hiểu, nhưng là có một bộ phận không có ghi. Cho dù là hình bộ thượng thư có quyền lực rất lớn, không có hoàng thượng ở đây, hình bộ thượng thư một không thể điều tra hậu cung, hai không thể thẩm vấn hậu phi, cho nên tấu chương này, viết cũng chỉ là chuyện tiền triều. Tĩnh Hòa Sư Thái nguyên bản là người bên ngoài, thời điểm Ung Hòa năm thứ 8 mới đến kinh thành. Trước khi xuất gia, Tĩnh Hòa Sư Thái từng có một biểu ca Thanh Mai Trúc Mã, sau đó Tĩnh Hòa Sư Thái gia cảnh suy tàn, biểu ca kia liền cưới một tiểu thư môn đăng hộ đối khác. Chính là nửa năm trước, biểu ca kia bỗng nhiên đến kinh thành, ở trên đường thời điểm đi qua cái miếu kia, không cẩn thận nhìn thấy Tĩnh Hòa Sư Thái đang đứng bên ngoài. Sau đó, biểu ca kia liền thường thường đi tìm Tĩnh Hòa Sư Thái, nói lúc ấy cưới người mới cũng không phải là mong muốn cái gì. Sau đó thường xuyên qua lại, hai người liền thông đồng cùng một. gocchuyenaudio.com, chỗ, ngày sinh tháng đẻ từ An Thái Hậu cũng là người trong lòng kia đứa. Đương nhiên, biểu ca kia sẽ không nói trắng ra đó là ngày sinh tháng đẻ Thái Hậu, nếu không, Tĩnh Hòa Sư Thái không nhất định sẽ làm loại chuyện này. Nam nhân kia chỉ nói, đây là ngày sinh tháng đẻ của mẫu thân phu nhân của hắn, Tĩnh Hòa Sư Thái hận phu nhân của nam nhân kia sâu sắc, tự nhiên là bỏ sức lực lớn nhất nguyền rủa mẫu thân của phu nhân kia, thuận tiện còn giao cho nam nhân kia một bao thuốc. Hình bộ thượng thư đem thân phận bối cảnh biểu ca kia cùng với việc trước khi vào kinh cùng sau khi vào kinh cùng ai tiếp xúc điều tra nhất thanh nhị sở. Người sau lưng, hoàn toàn không có ra ngoài dự kiến của hoàng thượng, đúng là người đường gia. Chẳng qua, người đường gia học khôn, chi chính ngay cả mặt mũi cũng không lộ, hết thảy đều là bàng chi ra mặt. Thu mua biểu ca kia, là một người con vợ kế trong bàng chi xuống dốc của đường gia, mấy ngày hôm trước đi ra ngoài uống rượu, không cẩn thận rơi vào sông đào bảo vệ thành chết đuối. Đưa độc dược tiến cung, là đường Uyển Nhi từ tay Thái hậu an bài. Đầu tiên đường Uyển Nhi lấy cớ tưởng niệm điểm tâm mẫu thân làm, Từ An Thái hậu tự nhiên là thực đau lòng phái người ra cung đi. Tiếp theo, độc dược tiến cung, sự tình từ nay về sau liền thuận lợi hơn. Chuyện phía sau, hoàng thượng cho ám vệ ra tay điều tra. Sau khi hắn hoài nghi đường Uyển Nhi cùng nhị hoàng tử đi lại thân cận, liền quyết định hào hào điều tra hậu cung một phen. Chuyện đường Uyển Nhi tự nhiên là điều tra đầu tiên. Nhu nhu mi tâm, hoàng thượng có chút khó xử. Việc này là đường Uyển Nhi chủ đạo, hắn hoàn toàn không ngoài ý muốn, hắn chỉ là tương đối không xác định việc này làm sao mở miệng nói với Thái hậu. Mặc kệ nói như thế nào, đều làm cho Thái hậu khổ sở thương tâm tức giận đối với thân thể không tốt. Nhưng là tuyệt đối không thể không nói, trong khoảng thời gian này, hoàng hậu đối với Thái hậu nghịch đến thuận đi thập phần cung kính, nhưng Thái hậu đối với hoàng hậu. Nếu là không cho Thái hậu thấy rõ chân diện mục của đường Uyển Nhi, chỉ sợ ngày sau hoàng hậu ngày cũng không dễ dàng. Hoàng hậu là người cùng mình dắt tay cả đời, tương lai vạn nhất Thái hậu lại bị đường Uyển Nhi khuyến khích có tâm tư gì với hậu vị, mình chẳng phải là muốn làm trái mẫu hậu. Vậy còn không bằng, thừa dịp hiện tại, đem manh mối đều tiêu diệt. Đường Uyển Nhi không thể lưu, cho nên việc này nhất định phải nói cho Thái hậu. Nhưng là nói như thế nào, nhất định phải có tính toán. Nói nhẹ, nói không chừng đường Uyển Nhi còn muốn tiếp tục tạo nghiệp chướng. Nói nặng, lại lo lắng Thái hậu chịu không nổi. Hoàng thượng suy nghĩ cả đêm cũng không nghĩ được biện pháp dễ làm, mắt thấy muốn vào chiều sớm, chỉ có thể trước đem sự tình buông xuống. Đến triều đình thấy hai huynh đệ Trần gia đứng ở giữa quan văn, hoàng thượng trần chờ một chút. Việc này, từ sớm đã từ hậu cung rơi vào tay tiền triều. Nhưng là Trần gia, ngay từ đầu, nửa câu nói cũng chưa nói qua, cũng không có phái người đến hậu cung tìm hiểu. Thần tử chân thành như vậy, chẳng lẽ thật muốn làm cho bọn họ thất vọng đau khổ? Nghĩ, hoàng thượng liền làm quyết định trong lòng, hạ triều trực tiếp đi Từ An cung. Hoàng hậu mang theo nhóm phi tần còn ở tại Từ An cung tỉnh An, thấy hoàng thượng tiến vào tươi cười trên mặt một đám oanh oanh yên yến cũng có đặc sắc, hoặc là ngọt ngào khả nhân, hoặc là ôn nhu dễ gần. gocchuyenaudio.com, hoặc là kiều mị động lòng người, lại hoặc là ngượng ngùng uyển chuyển, tóm lại, nhất định phải triển lãm một mặt tốt đẹp nhất của mình. Chỉ tiếc hoàng thượng nhìn không thấy, hoàng thượng sải bước đi tới trước mặt Thái hậu, sau khi ngồi xuống, nhíu mày xua tay. Hoàng hậu, ngươi mang theo các nàng đều đi ra ngoài trước đi. Trần Mạn Nhu hành lễ, dẫn người xuất môn, loáng thoáng nghe thấy Từ An Thái hậu hỏi. Hoàng đế là có chuyện gì muốn nói? Uyển Nhi bị thương như thế nào? Đám lang băm thái y viện kia đến bây giờ đều còn chưa có làm cho Uyển Nhi tốt lên sao? Trần Mạn Nhu ngồi xuống phượng liễn, cúi hạ mành, lúc này mới lộ ra một cái tươi cười, chỉ sợ lần này hoàng thượng đến đây, là muốn cùng thái hậu nói sự kiện lần đó chúng độc vu cổ. Tuy rằng cuối cùng là chúng độc nhưng quá trình là vu cổ, không thể bởi vì cuối cùng là chúng độc liền lau quệt vu cổ ở trung gian. Quả nhiên, Trần Mạn Nhu trở lại Vĩnh Thọ cung không đến một canh giờ, từ An cung liền truyền đến tin tức thái hậu té xỉu. Sau đó, thánh chỉ của hoàng thượng liền truyền ra đoạt phân vị chiêu dung của Đường Uyển Nhi, từ hôm nay ở Thái Cực cung, vĩnh viễn không được đi ra ngoài. Mặt khác, một đạo thánh chỉ trực tiếp đưa đến tiền triều Đường gia, từ sau khi Trung Dũng bá bị giáng chức, còn có một bộ phận người rất lớn làm quan tại triều, đạo thánh chỉ này của hoàng thượng chính là đem quan viên liên quan đến Đường gia đều xử trí một phen. Trừ bỏ chủ mưu phải nghiêm trị, còn lại còn có chức quan trong người. Dù sao, đó cũng là nhà ngoại hoàng thượng, nếu thực toàn bộ đều là Bạch Thân tay trắng, trên mặt hoàng thượng cũng không dễ nhìn. Tiền triều Trần Mạn Nhu không quan tâm, nhưng thật ra nàng đối với đạo thánh chỉ ở hậu cung, cảm giác thập phần không biết nói gì, nhốt cả đời cái gì, vẫn là bình thường. Nhưng là sau khi đoạt phân vị chiêu dung, lại ngay cả phân vị cá biệt cũng không có, hoàng thượng là tính để cho Đường Uyển Nhi làm người Bạch Thân. Sau đó nhất giới Bạch Thân bị nhốt trong cung. Tốt xấu, trong cung cung nữ có chút diện mạo cũng có phẩm chất a. Đánh mặt thật đúng là bánh chẻo cũng xưng thành bánh bao. Cách chương.